Chuyện bất khả kháng lực. Chương 27. Tôi có chuyện muốn nói với em. Tạ Viêm chỉ cảm thấy điều bồ của cậu như thế này đang yêu đến chết đi được. Tiếc rằng là đang ở công ty, họ cũng chưa dâm loạn tới mức làm loạn chốn văn phòng. Mà nếu cứ tiếp tục đùa giỡn kiểu này, chỉ em một lúc nữa thôi, hắn sẽ tràn đầy hỏa dục không giải tỏa được. Căn lều mà đi thì khó coi quá thể, đành phải miễn cưỡng rút tay lại. Thôi được rồi, không ăn hiếp em nữa. Sau khi tan sở, mình đi dùng cơm trước ha, sau đó sẽ đến khách sạn. Hả? Thư Niệm lại chấn động mạnh, sắc mặt thoát hồng, thoát trắng rồi lại thoát hồng. Đến khách sạn làm gì hả? Em nói coi. Cô ấy cười tà ác. Thư Niệm dĩ nhiên nói không nên lời. Làn da mỏng thoáng chốc đỏ như cháy, xấu hổ cả một buổi. Không cần phải đến những nơi như thế đâu hả? Ở nhà chỗ đó so ra sẽ có không khí hơn. Hắn cũng là muốn cùng người mình thích thưởng thức sự ngọt ngào của một đôi tình nhân bình thường ra ngoài vui vẻ. Thế trước khi tay của hắn không yên phận lần xuống sờ sẫm, Thư Niệm đã đẩy hắn ra đứng dậy. Để sao hắn nói, em về làm gì trước nha. Tạ Viêm há hốc mồm nhìn cậu bỏ đi, mất mát không thôi, nằm vật ra bàn. 100% là bộ tịch ông chồng bị bỏ rơi. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu ta? Hôm đó Thư Niệm cũng đã chẳng nói sao. Tôi giận thế với cậu. Nhưng đến tận giờ hắn vẫn không thể cảm nhận được Thư Niệm có tí tí gì với hắn cả. Dùng bữa tối tại một nhà hàng đã được đặt trước, Thư Niệm vẫn rất câu nệ. Càng gần lúc ăn sắp xong, cậu lại càng khẩn trương đến rõ rệt. Thay vì nói khẩn trương, chẳng thà cứ bảo là sợ hãi đi. Cái vẻ lo âu này thật nhìn chẳng đặng, khiến cho Tạ Viêm cũng từ từ ăn mất ngon. Hiển nhiên cậu lại đang sợ hãi chuyện sắp sửa diễn ra tiếp theo. Lên giường với cậu mà nói, lẽ nào là một chuyện chẳng cam lòng đến như thế sao? Tạ Viêm nhíu mày, tận lực cứu vớt tinh thần hăng hái sắp sửa suy sụp của mình, ra vẻ thoải mái mà trêu cậu. Nè, kế tiếp chúng ta đi đâu đây hả? Chỉ cần Thư Niệm nhăn nhó một câu. Nè, chẳng phải anh đã đặt chỗ rồi hay sao? Hoặc thậm chí chỉ cần thẹn thùng giữ im lặng, hắn cũng sẽ vui vẻ dẫn cậu đến căn phòng đã đặt trước. Nhưng Thư Niệm chợt bối rối một chút, lại ngập ngừng trả lời. Không biết. Nét mặt của Tạ Viêm không nén được thất vọng, đối mặt với kiểu không tình nguyện gần như kháng cự này, hắn khuất nhục, cảm thấy như mình đang sắm vai kẻ nghiền xét trường kỳ, đói khát đến như thế nào. Xin lỗi, chỉ nói về phương diện xét, cho tới nay hắn cũng chưa từng miễn cưỡng ý thích của một ai cả. Thôi bỏ đi. Hắn tuyệt nhiên chẳng hề toan tính che giấu thái độ bỗng nhiên nguội lạnh của mình. Về nhà thôi. Nhẹ nhàng thở ra và thả lỏng thoáng lướt qua trước mặt của Thư Niệm. Tạ Viêm chỉ cảm thấy ngực tức anh ách, phẫn nộ chen lẫn ngán ngẩm, nhất thời là chẳng biết nên trút vào đâu. Cơn oán khí nghẹn cứng như cổ họng, sắc mặt của hắn khó coi hết chỗ nói. Ngước mắt lên vừa thấy người quen, bèn nghĩ chẳng giờ gì vẫy tay chào. Hai Lizzy, trùng hợp vậy hả? Một cô gái tóc xoăn, má hồng mắt to như là búp bê baby, cặp chân dài được tôn thêm bằng đôi giày cao gót nhỏ, thước tha bước tới ngồi. Wow, lâu rồi mới được gặp anh. Dạo này bận làm gì thế hả? Cũng chẳng chịu tới tìm một em cả. Cô là nhà thiết kế mà hắn quen được ở trong một cuộc thiết kế gian hàng triển lãm trưng cầu bản thảo vào khoảng thời gian Thư Niệm tạm dừng công tác. Trùng hợp bạn trai của cô cũng là bạn làm ăn của hắn, giao tình giữa đôi bên rất là tốt đẹp. Dì này là ai thế hả? Phong cách hoàn toàn là khác anh nha, nhìn có vẻ rất hòa nhã. Nhân viên công ty của anh. Tạ Viêm ác ý trả lời, cố tình liếc qua cậu. Thư Niệm chẳng hề so đo cách gọi nhân viên công ty, không chút khách khí như vậy, nhã nhặn cười chào cô rồi lại cúi đầu, vẻ mặt điềm nhiên mà chú tâm các thức ăn ở trong dĩa. Hay gớm, cả giấm chua cũng không thèm ăn. Tạ Viêm hít một hơi, tâm trạng thất vọng đè nặng cả ngày, khiến hắn ngay cả sức lực để nổi giận cũng không còn nữa. thẳng thừng gạt cái người đang toàn tâm toàn ý đối phó với phần còn lại của buổi tối qua một bên. Hắn giận dỗi tán chuyện thân thiết với cô gái, thường xuyên phát những động tác nhỏ ám muội làm cô ngạc nhiên không thôi, che miệng cười phì phì. Thư Niệm vẫn miệt mài giải quyết bữa tối của mình, nét mặt bình thản như chẳng thể bình thản hơn được. Chờ xong thức ăn ở trong dĩa, cậu ngồi im lìm một bên, mặt mày chẳng chút dao động, hoàn toàn an nhiên, điềm tĩnh như chuyện chẳng liên can gì tới mình. Tạ Viêm cảm thấy tim mình lạnh đi. Hắn qua thật là như một thằng hề. Thằng hề cứ cố sức muốn chứng thực vị trí của mình ở trong cảm nhận của Thư Niệm. Tự rước nhục đến nỗi đó hay sao? Hắn cấu cần. Nè, cậu đó, ăn no rồi thì tự mình đi xe về nhà trước đi ha. Chán chường, hắn hết hàm với cậu. Lát nữa tôi định lái xe đưa cậu ra ngoài. Được. Thư Niệm đứng lên, hơi khom người mà chào hắn, rồi quay lưng đi thật. Ngay cả nửa câu không hỏi, quả đúng là dứt khoát. Tạ Viêm nắm ly rượu đang cứng ngắc, suýt chút nữa đã bóp cái ly thủy tinh đứt ra toang toát. Nè, anh sao như vậy hả? Một bàn tay vươn tới chạm vào hắn. Anh đó mới cãi nhau với người vừa nãy hay sao? Tạ Viêm cau kính lắc đầu rồi gật đầu, chửi khẽ một tiếng, thật sự rắc một cái đã bóp vỡ ly rượu. Khán giả đã không còn, hắn cũng không cần thiết phải vất vả mà diễn cái trò này nữa. Sau một phen làm nhân viên nhà hàng bất tận, chạy ngược chạy xuôi, hắn mang hai ngón tay dán băng ok phóng xe về nhà. Đổ xe vào ra ga xong, hắn lại dậm ịnh ịch mấy cái mới nén được lửa giận mà đi vào nhà. Lên lầu liền nghênh ngang đẩy cánh cửa đang khép hờ ở phòng của Thư Niệm ra. Gì thì gì, hắn cũng phải xách tay kia lên nói cho rõ ràng, bằng không với tính cách của mình, muốn hắn coi như chẳng có gì nín nhịn tới sáng thế nào cũng sẽ ứa gan mà thôi. Em đang làm gì đó hả? Tiếng nước chảy ào ào ở trong buồng tắm ác hẳn tiếng bước chân đang bước tới. Mãi đến khi hắn đứng ở sau lưng đặt câu hỏi, Thư Niệm mới giật mình mà phát hiện, hơi ngước đầu lên khỏi bồn rửa mặt. Tôi đang rửa mặt, tôi có chuyện muốn nói với em. Giọng cứng đăng. Thư Niệm ậm ừ đáp nhưng không quay đầu lại. Nè, quay qua đây. Tạ Viêm lại càng khó chịu. Co rửa cái gì á thì cũng chờ tôi nói xong á hắn rửa tiếp nào. Thư Niệm vẫn không chịu quay đầu quá, lưng càng cúi gục hơn. Tiếng của cậu mơ hồ. Chờ một chút. Dùng sức vã nước vào mặt, cọ cọ rửa rửa lung tung, rửa liền mấy lần mới hơi cúi đầu do dự vươn tay lấy khăn lông. Tạ Viêm dĩ nhiên đã mất kiên nhẫn, hắn túm lấy bả vai của cậu kiên quyết kéo về hướng của mình. Cái vẻ mặt mày rừng rực nước của Thư Niệm rất là thảm hại, cậu cúi đầu như là lẩn tránh không chịu đối diện với hắn. Tạ Viêm lấy tay nâng cầm của cậu buộc cậu phải ngẩng mặt lên. Hắn chần chờ được một chút rồi dùng tay trái đưa vòng quanh khóe mắt đỏ hoe của cậu, giọng nói bất giác mềm mỏng lại rất nhiều đi. Nè, em sao thế hả? Không sao hết á. Có cái gì đó bây giờ mắt cho nên tôi rửa thôi. Khóe mắt hơi cụp xuống, nhìn vào lại càng cảm thấy đáng thương. Tạ Viêm khẽ thở dài. Hơi, em khóc hả? Đâu có đâu. Thư Niệm bối rối quay mặt đi. Mới rồi á, cậu bảo có việc tới tìm tôi hả? Nè, em khóc cái gì chứ hả? Tạ Viêm bức ép không tha. Là vì anh đây thân thiết người phụ nữ khác nên em cảm thấy giận hay sao? Không có đâu. Thư Niệm vội dùng tay áo lau vết nước mắt ở trên mặt, trấn định lại một chút. Sao lại giận chứ hả? Thế cũng đâu có gì kỳ quái đâu, hết sức bình thường mà. Không có gì kỳ quái hay sao? Tạ Viêm cảm thấy cơn giận dữ thoáng bùng dậy. Em đó, quảng đại biết điều quá gì. Vậy á, nói cho tôi nghe xem, thế nào là tiêu chuẩn bình thường hả? Thư Niệm há miệng thở dốc, mắt cụp xuống, khó xử mà cười khổ. Thì cậu vốn dĩ chỉ thích con gái mà. Tà Viêm giận dữ mà cười gằn. Phải, chẳng sai chút nào cả. Tôi chỉ thích con gái. Em đó, thông minh thật đấy. Nói muốn quen em gì đó cũng chỉ là muốn đùa giỡn em thôi. Em biết chứ hả? Lưng của Thư Niệm phát dậy, như thế đã bị đâm trúng. Sắc mặt của cậu lại tái mét một lúc, miệng cưỡng phụ họa. Đúng, thiếu gia nói chơi thôi, sao lại có thể là thật được chứ hả? Đạo lý ấy tôi cũng hiểu mà. Tạ Viêm giận tới độ cổ họng đã muốn tắc nghẹn. Hắn chỉ hít sâu, nhất thời không nói ra lời. Người gầy gò tái nhợt đối diện cũng chẳng mở miệng nữa, cúi đầu ngây ngẩn nhìn sang nhà. Lát sau mới máy móc đi về phía trước hai bước, ngoảnh mặt nghiêng người muốn lách qua người của Tạ Viêm đi. Tạ Viêm giơ tay ra kéo tay cậu lại, lại hít sâu vài cái mới dằn lại không chuyển ra, vươn tay bóp cổ cái kẻ dám nghi ngờ tấm chân tình của hắn. Nè, đi đâu đó hả? Thư Niệm phản ứng hơi chậm chạp. Tôi đi ngủ. Động tác muốn rút tay lại cũng đã rất quyết liệt. Tạ Viêm vừa động tới, cậu liền né ra sau. Nhìn tôi nè. Thư Niệm không nói năng gì, cô chấp nghiêng đầu. Tạ Viêm tóm lấy cậu, một mực ép cậu phải quay sang. Chưa khi nào cậu lại cố sức dạy dỗ đến như thế. Nhưng sức đấu chẳng lại Tạ Viêm, cuối cùng vẫn bị ép đối mặt với hắn. Khuôn mặt hơi nhăn nhó mà nhìn thẳng vào nhau. Thư Niệm bặm môi, tận lực giữ vững bộ mặt lãnh đạm. Mắt của cậu lại hoàn toàn đỏ hết, ướt lem nhem thành một mảnh. Người luôn luôn luôn kiềm chế ẩn nhẫn, nay nước mắt lại hoang đầy trong mắt. Nhoan cay đã nhân Tạ Viêm chìm nhung nhũng. Cơn hờn giận mới rồi còn tắt lại ở trong lòng ngực, tức thời đã tiêu tan sạch sẽ. Hắn cuốn quýt buông tay ra, đổi sang ôm cậu, xót ruột mà nói. Nè, sao vậy hả? Tiểu Niệm à, em đừng khóc nha. Làm ơn đó, buông tay ra cho đi. Tiếng của Thư Niệm lạc đi vì bản thân kìm nén không được, để rơi lệ. Cậu xấu hổ không chịu nổi, càng quyết liệt đẩy hắn ta ra mà toan vùng dậy. Anh không buông. Tạ Viêm mặt mày mặt dày mà ôm lấy cậu, trơ trẽn tự biến mình thành nhiễu chỉ nhu, quấn chặt lấy người của cậu. Đủ rồi đó thiếu gia, cậu làm ơn đi, đừng có mà đùa giỡn tôi mà. Không có, anh không có đùa giỡn em, anh nghiêm túc mà. Tạ Viêm cũng cảm thấy uất ức, dùng sức kéo mặt của cậu lại. Anh nói thích em bao nhiêu lần em cũng không tin, tùy tiện nói dối một câu em đã tin hay sao hả? Anh thích em, anh không phải là đang nói chơi đâu, em hiểu không hả? Anh nghiêm túc đó. Hắn vừa tức tối vừa không cam lòng, lay mạnh cái người không có phản ứng gì ở trước mặt mình. Chẳng lẽ anh là cái loại người dễ dàng mở miệng thổ lộ như vậy sao hả? Sao em đó cứ không chịu tin tưởng anh là sao hả? Thư Niệm căng cứng kinh lạc, tai xanh đều nổi ở trên trán, tắc họng nửa ngày mới dùng hết khí lực toàn thân mà la lên. Nè, cậu nói cậu thích tôi sao hả? Tôi cũng muốn tin cậu lắm chứ, nhưng lỡ đâu không phải như thế thì tôi phải biết làm sao đây hả? Tôi chỉ là người để cho cậu đùa giỡn thì sao? Cậu căn bản chẳng hề thích đàn ông. Với cậu mà nói, người như tôi có đang là cái gì đâu chứ hả? Tôi... Xong, cậu lại luôn chẳng có dũng khí cho dù để mở miệng hỏi. Cậu sợ từ chỗ không xác định được đấy là thực biến thành đã xác định rõ ràng đấy không phải là thực. Ngay cả lời dối trá để tự huyễn hoặc mình cũng tiêu tan đâu mất.